Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, U Quỷ. Diệp Sát một tay đem zombie đẩy ra, từ dưới đất bò dậy sau, đem cổ tay trái bị xé mở quần áo vải vóc cho xé toang. Thình lình lộ ra một vòng làm thành hộ hoàn bộ dáng miếng sắt. Mà cái này chính là zombie hàm răng không có xuyên thấu Diệp Sát thân thể duyên cớ. Người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng, 1, người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng, 2, người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng, 3, lúc này đồng thời, tại Diệp Sát xử lý 3 đầu zombie trong nháy mắt, lúc trước kia tuyên bố tận thế hàng lâm âm thanh, tuyên bố Diệp Sát chiến tích, đây là vô cùng trọng yếu, những người khác không biết rõ. Nhưng Diệp Sát lại rõ ràng, đây là tương lai chính mình mạnh lên vốn liếng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, đầu tiên được trèo lên trên tử vong đoàn tàu, đây hết thảy mới có ý nghĩa. Diệp Sát cũng không nhìn thi thể trên đất, trực tiếp xuyên qua ngõ nhỏ đi về phía trước. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, làm quỷ dị hết thảy xuất hiện lúc. Tất cả mọi người trước tiên phản ứng là mê mang cùng không biết làm sao. Bởi vì hoàn toàn không cách nào lý giải hết thảy trước mắt. Nhưng là, tại này về sau đâu? Đương nhiên là chạy trốn. Tất cả sinh vật lặn ý thức bên trong. Trọng yếu nhất bản năng chính là sinh tồn. Người trên đường phố nhóm bôn tàu chạy trốn. Tại phía sau của bọn hắn thì là hung tàn zombie kẻ săn mồi. Bất quá, zombie kỳ thực cũng không phải là nhất nhân vật nguy hiểm. Càng thêm nguy hiểm là những cái kia mèo hoang chó hoang. Những này thoạt nhìn người vật vô hại ra hỏa, là trước mắt kẻ săn mồi bên trong cao đoan tồn tại. Bọn chúng hình thể nhỏ, không dễ dàng bị công kích, cũng không giống zombie như thế đi lại tập tễnh, mà là tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là những này mèo hoang chó hoang thân trên đồng dạng mang theo virus, bị bắt thương liền sẽ cảm nhiễm, máu tươi, thét lên, gào thét. Cái này là một năm mới, tất cả mọi người nghênh tiếp đồ vật, không có chút nào tốt đẹp, chỉ có kinh khủng. Diệp Sát đi rất chậm, tận lực để động tác của mình nhẹ nhàng một chút. Bởi vì những cái kia zombie là dựa vào âm thanh đến tìm kiếm mục tiêu. Những cái kia chạy vội đám người sẽ trước tiên tao ngộ đuổi theo. Diệp Sát nhẹ nhàng cất bước. Những cái kia zombie ngược lại làm như không thấy. Đồ ăn cùng nước. Diệp Sát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một gian cửa hàng giá rẻ nói. Mặc dù tìm tới tử vong đoàn tàu liền không cần những thứ này, nhưng trước đó vẫn là cần lấy chuẩn bị một chút. Diệp Sát lập tức lách mình tiến vào cửa hàng giá rẻ bên trong, đóng cửa sổ, sau đó đẩy tới kệ hàng đem cửa sổ chặn lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một hồi nhỏ vụn tiếng vang đột nhiên vang lên, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là bị Diệp Sát cho bắt được. Diệp Sát lập tức quay người quát nói, là ai? Ta Yếu đuối âm thanh từ container phía sau truyền đến, tiếp lấy một tên ăn mặc đồng phục thiếu nữ từ container mặt sau chui ra. 15-16 tuổi niên kỷ, chính là hoa văn tuổi tác. Không nên giết ta, thiếu nữ cầu xin nói. Không nên giết ta, thiếu nữ hiển nhiên đem Diệp Sát trở thành rồi những cái kia zombie. Điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Diệp Sát dò xét rồi một chút thiếu nữ thân thể, không nhìn thấy vết máu, ý vị này trước mắt thiếu nữ tựa hồ không có thụ thương. Vậy liền đại biểu cho không có cảm nhiễm virus, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát chợt thấy thiếu nữ bắp chân chỗ, có một đạo hắc tuyến, rất nhạt, nhưng như cùng sống đồng dạng, chính tại thuận lấy thiếu nữ bắp chân chậm rãi kéo lên cao. Lại là ban đầu zombie. Diệp Sát trong lòng giật mình. Ban đầu zombie ý tứ là chỉ nhóm đầu tiên cảm nhiễm zombie. Tận thế bỗng nhiên giáng lâm, zombie đột nhiên xuất hiện. Như vậy, những này zombie là từ đâu tới? Ban sơ thời điểm, đương nhiên không có khả năng là thông qua zombie cắn xé đến vi khuẩn truyền nhiễm. Cho nên, ban sơ zombie đều được xưng là ban đầu zombie. Những này zombie từ vừa mới bắt đầu, trong cơ thể liền có virus, bất cứ lúc nào đều có thể bởi vì virus bạo phát, biến thành zombie, thậm chí, những người này sẽ càng thê thảm hơn. Những cái kia bị cắn xé cảm nhiễm người, đều là bị zombie giết chết sau mới biến thành zombie, mà ban đầu zombie sẽ ở còn sống trạng thái dưới, nhìn lấy huyết nhục của mình hư thối, thừa nhận đau khổ kịch liệt, bất lực biến thành quái vật. Diệp Sát không khỏi đưa tay chậm rãi sờ về phía chủy thủ bên hông. Cứ việc trước mắt này thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, cũng thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng sớm muộn sẽ thay đổi cùng cửa ra vào những cái kia zombie đồng dạng. Lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên vang lên va chạm âm thanh, kia đính trụ cửa lớn kệ hàng kịch liệt lay động, thiếu nữ bị hù nhảy một cái, bản năng hướng về Diệp Sát phía sau thẳng đi, Diệp Sát thì là nhìn chòng chọc vào cửa lớn phương hướng. Lý luận trên, zombie không cách nào đột phá cửa lớn. Những tên kia chỉ là cái xác không hồn, coi như va chạm, cũng chỉ sẽ bằng vào bản năng, không ngừng hướng về cửa lớn cất bước, mà không phải lấy tay thôi động, hoặc là lợi dụng công cụ. Nhưng đúng vào lúc này, cửa sổ vị trí bỗng nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy cửa sổ thủy tinh đột nhiên vỡ vụn, một đầu ngăm đen cánh tay mò vào, cùng đồng dạng zombie khác biệt. Kia cánh tay trên lại còn bao trùm một tầng tỉ mỉ vảy giáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đầu cũng theo sát lấy mò vào. Chân trùng trục đầu, ánh mắt đỏ như máu, đỏ tươi đầu lưỡi cúi tại rồi bên ngoài. Diệp Sát không khỏi giật mình, lại là u quỷ. U quỷ là zombie biến dị hình thái, là cấp thấp nhất biến dị, nhưng là dưới mắt tận thế mới vừa vặn bạo phát. Liền xuất hiện rồi biến dị zombie, cũng không phải cái gì tốt điềm báo. Lúc này đồng thời, cửa sổ lần nữa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cỗ kia u quỷ trực tiếp phá vỡ pha lê, ngã vào rồi cửa hàng giá rẻ nội. Diệp Sát không chút do dự cầm lấy súng đinh liền bóp cò súng. Phốp, phốp, phốp, cái đinh bị không ngừng bắn ra đi, đánh vào u quỷ thân thể. Chỉ bất quá, u quỷ hiển nhiên muốn so đồng dạng zombie tráng kiện nhiều rồi. Những cái kia cái đinh chỉ có thể đâm xuyên u quỷ da thịt, lại không cách nào đánh xuyên qua. Giống, tên kia u quỷ bỗng nhiên hé miệng, lộ ra bén nhọn hàm răng, trong miệng tản ra tanh hôi mùi vị, không ngừng có nước bọt nhỏ giọt xuống. Răng rác, súng đinh bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Lại là tất cả cái đinh đều bị đánh xong. Diệp Sát lập tức đem súng đinh ném đến một bên, nhấc chân đá vào u quỷ ở ngực, sau đó đạp đổ kệ hàng nện ở u quỷ thân trên. Phanh, phanh, phanh, cửa hàng giá rẻ nội kệ hàng bị không ngừng đạp đổ. Nhưng là, nương theo lấy rít lên một tiếng, những cái kia kệ hàng toàn bộ bị sốc lên. Kia đầu u quỷ lại lần nữa bò lên, hướng lấy Diệp Sát chạy tới. Diệp Sát không ngừng lui về phía sau, sau đó đột nhiên bắt lấy cô gái kia bả vai, đem người hướng về phía trước đẩy đi ra. Phốp, u quỷ cánh tay hướng về phía trước, sắc bén chỉ giáp vẽ rồi thiếu nữ lồng ngực, sau đó nguyên cả cánh tay đều xuyên qua rồi thiếu nữ ở ngực. Đỏ bừng máu tươi nhanh chóng rỉ ra, đem thiếu nữ trước ngực vạt áo cho nhuộm đỏ. Thiếu nữ không thể tin tưởng quay đầu, nhìn chừng chừng lấy Diệp Sát. Ngươi sớm muộn cũng phải chết, cùng nó biến cùng những quái vật kia đồng dạng, còn không bằng chết thống khoái một chút. Diệp Sát than một hơi nói, đừng trách ta, cái này là mạt thế. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tại thiếu nữ lưng trên đẩy một cái, để thiếu nữ hoàn toàn nhào tới u quỷ thân trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cách lấy thiếu nữ thi thể. trực tiếp rút ra dao găm, hung hăng liền đâm về u quỷ cái cổ. Phốp, như là vải rách bị xé nứt âm thanh, nửa cây chùy thủ đều đâm vào u quỷ cái cổ. U quỷ không ngừng giãy giụa lấy, nghĩ muốn đem Diệp Sát cấp hiên phi ra ngoài, mà Diệp Sát cũng là dùng lấy hết toàn thân sức lực. Hai tay nắm lấy dao găm hung hăng một vẽ, đã nhưng chết rồi, liền bị ta thật tốt đóng lại con mắt a. U quỷ như cũ đang dùng răng, nhưng là giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lung tung vung vẩy cánh tay dần dần đạp rơi, đập vào rồi đất trên. Tên kia u quỷ rốt cục triệt để không một tiếng động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?